Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 83, C83, có phải là trùng hợp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gì có thể thoát khỏi sự biến đổi của âm dương. Điều này đúng với vạn vật trên thế gian. Nó cũng đúng với luyện dược sư. Ở kiếp trước, Trần Mộc chủ trương phương pháp luyện dược âm dương, sáng tạo ra một số tiền lệ lý thuyết cao cấp. Vì vậy đối với các loại kỹ thuật luyện dược khác nhau, hắn có một số hiểu biết độc đáo. Tôn Hiểu Thiên trầm ngâm một hồi, chợt nhận ra điều gì đó. Đôi mắt vốn đang mơ hồ của hắn đột nhiên trở nên trong trẻo. Không có gì lạ, khi ta luyện chế đan dược, ta luôn cảm thấy nhiệt độ trong lò đan dược quá cao. Nhưng mỗi lần ta hạ linh lực của ngọn lửa xuống, nó không thể ngưng tụ thành đan dược. Điều này lặp đi lặp lại, khiến nó phát, hết lần này đến lần khác, có hiện tượng lò nung, nhưng trong đơn thuốc lại không phát hiện ra vấn đề gì. Vấn đề là nằm ở chỗ này. Tôn Hiểu Thiên cũng là một người có hiểu biết cực cao. Nếu không ở tuổi này hẳn ta cũng sẽ không đạt tới luyện dược sư cấp 3. Sau khi được Trần Mộc nhắc nhở, Hà ta lập tức hiểu ngay vấn đề. Đan phương xác thực không có vấn đề gì. Vấn đề lớn nhất nằm ở chính mình. Chính vì hắn ta không hiểu rõ đặc tính của hai dược liệu băng linh thảo và gỗ tân lâm cũng như những thay đổi nhiệt độ khác nhau sẽ xảy ra nên lần nào. Hắn ta cũng khiến lò nổ tung. Nghĩ đến sức hủy diệt khủng khiếp khi lò nung nổ tung, Tôn Hiểu Thiên vẫn còn có chút u ám. Khi phòng huấn luyện này được xây dựng, một số loại đá cứng và kỳ lạ đã được sử dụng. Nhưng tất cả đều bị nổ tung thành từng mảnh. May mẫn thay, lần nào hẳn ta cũng thoát chết. Nếu vụ nổ lò nung xảy ra lần nữa, mạng sống của hắn ta có thể không được cứu. Trần Mộc tiếp tục nói. Thật ra, đan dược như tam đường huệ linh đan có tác dụng lớn nhất chính là có thể nhanh chóng khôi phục linh lực trong cơ thể chiến binh. Khi luyện chế linh dược như tam đường huệ linh đan, dùng băng linh thảo là đúng. Nhưng dùng băng linh diên hương sẽ tốt hơn. Băng linh diên hương. Tôn Hiểu Thiên trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Sau đó cẩn thận suy nghĩ. Lẩm bẩm nói. Băng linh diên hương tác dụng cũng giống như băng linh thảo. Nhưng lại khác nhau. Băng linh diên hương có trong băng linh diên hương. Sức mạnh không chỉ có tác dụng cân bằng nhiệt độ của lò luyện đan mà còn có thể tăng cường tốc độ hồi phục linh khí của chiến binh. Điều này phù hợp với khái niệm của viên thuốc phục hồi linh hồn ba dòng. Cũng là để phục hồi sức mạnh tinh thần của chiến binh. Chỉ là băng linh diên hương có nhiệt độ nóng chảy quá cao. Một khi ngọn lửa bốc lên sẽ tiêu hao dược lực khác. Có thể ảnh hưởng đến phẩm chất thành phẩm. Trần Mộc lắc đầu nói. Thuốc tiên đã chết, người còn sống. Phải học cách linh hoạt. Băng linh diên hương băng có thể được sử dụng làm dược liệu đầu tiên. Đốt nó bằng lửa 80 trước, sau đó thêm các dược liệu khác. Khi dược lực tan chảy, dung hợp với nhau còn chưa đủ sao? Nghe vậy, Tôn Hiểu Thiên cẩn thận hiểu rõ. Một lúc sau, hắn ta vỗ mạnh vào đùi mình và kêu lên. Đúng vậy, tại sao ta lên không nghĩ ra? Nó có thể được luyện chế như thế này. Thực sự đáng kinh ngạc. Bằng cách này, tỷ lệ thất bại của luyện dược sư sẽ giảm đi rất nhiều. Ngay cả chất lượng của thuốc tiên cũng sẽ được cải thiện rất nhiều. Đáng chết, trong đầu ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Còn có thể nghĩ tới đây. Được Trần Mộc dẫn dắt như thế này, Tôn Hiểu Thiên tựa như đã mở ra một thế giới mới. Lâm Triều Ca ở phía sau cũng có vẻ kinh ngạc. Ông được mệnh danh là Đan Vương Ninh Quốc. Điều này đủ để chứng minh tài năng luyện chế thuốc của ông. Tuy nhiên, nếu Lâm Triều Ca thay đổi công thức của thuốc phục hồi tâm linh ba dòng, Lâm Triều Ca sẽ không bao giờ có thể nghĩ ra cách thay đổi tuyệt vời như vậy. Thay đổi công thức đan dược không phải là việc người bình thường có thể làm được. Phải thông minh và hiểu biết sâu sắc về đặc tính, công dụng của các loại dược liệu. Phải biết rằng hiện nay có tới 18.000 loại đan dược được biết đến. Đặc tính và tác dụng của từng dược liệu là hoàn toàn khác nhau. Điều kiện tiên quyết để thay đổi công thức đan dược là phải làm quen với các dược liệu và tác dụng của các loại dược liệu khác nhau. Mà kỹ thuật biến hóa thuật của Trần Mộc hầu như đều dựa vào hai chữ âm dương. Dương quá mạnh thì dùng thứ gì đó âm dương hơn. Phương pháp luyện đan âm dương. Hồi đó Diệp Bắc Huyền độc nhất vô nhị đã dùng phương pháp này. Có phải là trùng hợp không? Lâm Triều Ca nheo mắt lại và nghiêm túc nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Giữa hai lông mày vẫn còn mang theo khí chất trẻ con. Trước đây hẳn đã lấy ra công thức thuốc tiên của Diệp Bắc Huyền. Bây giờ hắn dễ dàng chỉ ra những sai sót trong thuật giả dược của Tôn Béo. Trong lúc bàng hoàng, ông tựa hồ nhìn thấy bóng dáng Diệp Bắc Huyền năm đó ở Trần Mộc. Tôn Hiểu Thiên cái gì cũng không có ý thức được. Sau khi giải quyết xong vấn đề lớn của Đan Phương, tâm tình vui vẻ, ôm lấy vai Trần Mộc. Cách chương.